Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 18, tập trung càn vực. Oanh, Tô Định Phương một gậy đem thứ nhất mưu sĩ đánh bay. Trong nháy mắt liền để thứ nhất mưu sĩ nhận rõ sự thật. Đến ba cái chân long đại oán niệm yêu ái. Tô Định Phương giờ phút này tuy nhiên vẫn là 19 trọng tu vi. Nhưng lực đạo đã không kém Doanh Tứ Hải tiện tay nhất kích bao nhiêu. Tại Tô Định Phương đuổi theo đánh xuống, thứ nhất mưu sĩ căn bản chính là chật vật không chịu nổi. Vì cái gì? Vì cái gì? Thứ nhất mưu sĩ bi phẫn gào thét lấy. Cách vực, nữ hoa vẻn vẹn lấy pháp thuật triệu hồi ra vô số độc xà. Liền để Vĩnh Dạ Sơ Hào chật vật không chịu nổi. Mà Cơ Niệm Niệm lấy biến đổi hai, nhất thời trùng kích thứ nhất mưu sĩ đáp ứng không xuể. Cấn vực, Vương Bằng biến thành bàn cổ chi khu, tuy nhiên cũng là 19 trọng tu vi, nhưng đó là bàn cổ a, bàn cổ coi như 19 trọng, cũng là vô địch tồn tại. Thứ nhất mưu sĩ phân thân trong nháy mắt bị trọng kích liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì muốn bảo vệ sau lưng mẫu thân Tô Thanh Hoàn, Vương Bằng càng là một điểm không dám khinh thường. Đánh thứ nhất mưu sĩ chỉ có thể chật vật chạy trốn. Khảm vực, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lữ Dương Trung tại đột phá trên người giam cầm, trùng kích đến 19 trọng tu vi. Tại cảm thụ được tự thân biến hóa, có Doanh Tứ Hải thủ hộ khắp nơi, căn bản không ai dám tiến lên. Chấn vực, Bạch Khởi thương thế tại phục hồi như cũ, phát hiện thứ nhất mưu sĩ phân thân, chém ra một đao, hư không vỡ vụn, lấy sát đạo thành tựu 19 trọng. Tuy nhiên tại thuật pháp phía trên không bằng những người khác, nhưng lấy lực công kích tới nói, lại ít có thể so sánh. Đoạt vực, Vương Hùng đối chiến Vĩnh Dạ số 2. Rốt cục cũng đại chiến đến cuối cùng. Vĩnh Dạ số 2 là 19 trọng, Vương Hùng là thập bát trọng. Thế nhưng là Vương Hùng có bàn cổ chân long đại oán niệm, Vương Bằng đến bàn cổ chi khu chỉ là lực lượng, Vương Hùng đến bàn cổ chân long đại oán niệm lại là bàn cổ ý chí. Bàn cổ ý chí thụ lúc này thời đại vũ trụ đại đạo yêu ái, đồng cấp chưa từng có đối thủ, vượt cấp cũng là thái độ bình thường. Tại Vương Hùng 17 trọng thời điểm, điều động một nước chi thế, liền có thể chạm 19 trọng Vĩnh Dạ Thân Vương. Huống chi hiện tại đã thập bát trọng đây. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng trong tay chạm lô kiếm phát ra đâm sáng tinh không bạch quang. Không, oanh, một tiếng nổ rung trời. Vĩnh Dạ số 2 bị Vương Hùng chạm lô kiếm ầm vang chạm nổ tung lên. Máu tươi văng khắp nơi, cuồn cuộn tuôn hướng Vương Hùng thể nội. Tốn vực bên trong, hai cái thứ nhất mưu sĩ phân thân đứng ở trên không nhìn về phía các đại tinh vực. Ha ha, ta tại càn vực đến đại tạo hóa, trùng kích đến đại la kim tiên 19 trọng, vẫn phải phục chế thần thông. Lợi dụng càn vực thành tựu 8 đại phân thân, kết quả các vực vẫn như cũ thất bại thảm hại. Thất bại thảm hại a, thời điểm trước kia một cái 19 trọng liền có thể thiên hạ vô địch, bây giờ 10 cái 19 trọng thế mà thất bại thảm hại. Ha ha ha ha, là cái thế giới này thay đổi, vẫn là ta một mực không có nhận rõ cái thế giới này. Thứ nhất mưu sĩ thanh âm bên trong có một cỗ run rẩy, cúi đầu mắt nhìn xa xa Hồng Quân. Thứ nhất mưu sĩ toàn thân không tự chủ một cái giật mình. Người trong thiên hạ đều là ta đề tuyến tượng gỗ. Không, ta lại thành Phục Hy đề tuyến tượng gỗ sao? Ta có Chu Dịch. Nguyên lai Chu Dịch thuật toán lại nhiều, cũng trốn không thoát bát quái lòng bàn tay. Ta chỉ là Phục Hy quân cờ. Không, ta không cam tâm, ta không thể liền vẻn vẹn quân cờ. Ít nhất, càn vực bên trong chỗ tốt, không thể lại bị người khác ăn. thứ nhất mưu sĩ sắc mặt khó coi nói. Khó coi trong. Hai cái thứ nhất mưu sĩ ầm vang hướng về càn vực bay đi. Không chỉ có nơi đây hai cái thứ nhất mưu sĩ. Mặt khác lục vực thứ nhất mưu sĩ phân thân. Cũng không chút do dự. Ầm vang phá tan đối thủ. Hướng về nơi xa càn vực bay đi. Oanh, dừng lại, đưa ta nhâm nghe. Cơ niệm niệm hiển nhiên không muốn buông tha thứ nhất mưu sĩ. Phu quân, ta tại cái này. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến nhâm nghe thanh âm. Nhâm nghe thanh âm truyền không được xa như vậy. Nhưng, nữ hoa có thể giúp một tay a. Vĩnh Dạc Sơ Hào nhận mệnh lệnh. Ầm vang trốn hướng càn vực. Nhâm nghe cũng có thể an toàn phóng xuất. Nhâm nghe một tiếng hô hoán. Nhất thời nhượng cơ niệm niệm ngừng lại. Vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy nhâm nghe thanh tú động lòng người đứng tại nữ hoa bên cạnh. Nhâm nghe, cơ niệm niệm ngạc nhiên đánh tới. Cơ niệm niệm, nhâm nghe ôm nhau mà khóc. Chân quý giờ phút này kiếm không dễ mất mà được lại. Một bên nữ hoa tuy nhiên có chút dính nhau hai người. Nhưng, chung quy là nữ nhi của mình. Nữ hoa nương nương cũng không nói gì. Quay đầu, nữ hoa nhìn bốn phía tinh không. Một chỗ khác, dừng lại. Tô Định Phương gào thét lấy muốn nhào về phía thứ nhất mưu sĩ. Rất nhanh cũng đuổi tới càn vực. Oanh, thứ nhất mưu sĩ bước vào trong đó. Nhất thời mở ra đại trận. Hình thành một cỗ kết giới. Đem Tô Định Phương phá tan. Hô, hô, hô. Một cái tiếp theo một cái thứ nhất mưu sĩ bay vào trong đó. Càn vực chi địa, một cái lam sắc kết giới. Để đó vô số lam quang, ngăn cản lấy Tô Định Phương không để cho tiến vào. Ầm ầm, theo thứ nhất mưu sĩ chỗ có phân thân xông vào trong đó. Toàn bộ bát quái tinh vực đều bỗng nhiên băng tán mà ra. Hóa thành một cỗ năng lượng màu xanh lam tràn vào càn vực. Nhượng bốn phía các vực không có trận pháp chèo chống, biến càng phát ra rõ ràng đứng lên, nhượng các vực người cũng có thể nhìn thấy lẫn nhau. Bệ hạ, công tử, Bạch Khởi đột nhiên nhìn thấy Doanh Tứ Hải ngạc nhiên nhào tới. Hô, Lữ Dương cũng hợp thời chậm rãi mở mắt, một cỗ cuồng bạo khí tức từ Lữ Dương thể nội bộc phát ra. Bốn phía Lam Hồ đã triệt để hóa thành năng lượng bị Lữ Dương hút dọn sạch. Công tử, người đột phá đến 19 trọng rồi. Bạch Khởi nhất thời mừng lớn nói. Long Phượng Kỳ Lân Ba hợp một thái độ Lữ Dương chậm rãi hóa thành nhân hình. Cũng là kinh ngạc nhìn một chút chính mình. Ngược lại thấy được một bên Doanh Tứ Hải. Phụ thân, Hải Nhi đột phá, nhượng phụ thân lo lắng. Lữ Dương ánh mắt phức tạp kinh hỉ nói. Bệ hạ, tội thần đáng chết, nhượng công tử lại thân thể hãm hiểm cảnh. Bạch Khởi nhất thời quỳ một chân trên đất thỉnh tội nói. Quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là hai người các ngươi đều ổn định 19 trọng. Doanh Tứ Hải hài lòng nói. Đang khi nói chuyện, Doanh Tứ Hải nhìn bốn phía. Cha! Nơi xa tinh cầu bên trên Tô Thanh Hoàn kêu một tiếng. Tô Thanh Hoàn một tiếng kêu gọi. Nơi xa trùng kích càn vực Tô Định Phương một hồi. Nhất thời quay đầu trông lại. Nha đầu, ngươi cũng tại cái này. Tô Định Phương nhất thời lộ ra một cỗ vẻ áy náy. Lần này vì cứu Tiểu Điệp, Tô Định Phương đảo ngược tính kế thứ nhất mưu sĩ. Kỳ thực cũng đoán được Tô Thanh Hoàn bị thứ nhất mưu sĩ tính kế trong. Nhưng, Tô Định Phương vì Tiểu Điệp, cắn hàm răng giả bộ như không biết, nhượng Tô Thanh Hoàn mẹ con thân thể hãm hiểm cảnh. Giờ phút này tuy nhiên nhìn thấy Tô Thanh Hoàn an toàn. Nhưng trong lòng áy náy không thôi. Dậm chân ở giữa, Tô Định Phương đến tâm môn chỗ tinh cầu. Cha, ngươi không sao chứ? Tô Thanh Hoàn lo lắng nói. Tô Định Phương cười khổ nói. May mắn mà có Vương Hùng an bài. An bài Minh Vương tỉnh lại ta. Nếu không, nha đầu, lần này là cha làm không đúng. Cha, an toàn của ta có Vương Hùng bảo hộ. ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể bình an liền tốt. Tô Thanh Hoàn đổi chủ đề cười nói, đúng vậy a, đều bình an, mẹ ngươi cũng quay về rồi. Thanh Hoàn, ngươi khi còn bé, mỗi lần thụ ủy khuất đều đọc lấy mẹ ngươi. Ta đều nói cho ngươi, mẹ ngươi đi một cái chỗ rất xa, sẽ trở lại, hiện tại rốt cục trở về. Chúng ta rất nhanh liền có thể một nhà đoàn tụ. Tô Định Phương đỏ hồng mắt nói ra, cha, nương trở về, ngươi nên cao hứng a. Tô Thanh Hoàn an ủi, ông ngoại, ta lúc trước nghe được cha ta thanh âm, cha ta đâu? Vương Bằng hiếu kỳ nói. Tô Định Phương nhíu mày, đúng vậy a, Vương Hùng đâu? Một đoàn người nhìn bốn phía tinh không, giờ phút này bát quái tinh vực toàn bộ lực lượng đều tụ tại can vực, bốn phía tinh không cũng bị lẫn nhau thấy rõ, chia làm bốn phía có người. Thứ nhất phương Nữ Hoa, Cơ Niệm Niệm, Nhâm Minh. Thứ hai phương, Tô Định Phương, Tô Thanh Hoàn, Vương Bằng, Tâm Môn đệ tử. Phe thứ ba, Doanh Tứ Hải, Bạch Khởi, Lữ Dương Nhất Phương. Phe thứ tư, Hồng Quân. Tứ phương cường giả lẫn nhau có mắt nhìn lẫn nhau. Hồng Quân, a, người lão gia hỏa này, thật đúng là biết coi bói kế a. Bản thể tại Hỗn Độn Từ Hải, vẫn làm cái phân thân bên ngoài. Nữ Hoa mỉa mai nhìn về phía nơi xa đạo bào màu trắng Hồng Quân. Hồng Quân, Tô Định Phương lông mày nhíu lại, nơi xa Doanh Tứ Hải rất là tò mò nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân mắt nhìn mọi người, cuối cùng vừa nhìn về phía Nữ Hoa. Nữ Hoa nương nương, năm đó sổ sách, ngươi còn không có quên đâu. Ngươi cứ nói đi, nếu không phải ngươi, phu quân ta há sẽ rời đi. Nữ Hoa lạnh lùng nói, năm đó tuy nói Nữ Hoa là thụ Tam Thanh mê hoặc, nhưng Tam Thanh khẳng định cũng là Hồng Quân quân cờ, tính tới cuối cùng lại là Hồng Quân tính kế. Phục Hy tính kế không thể so với ta kém, nếu không sao là hôm nay bát quái tinh vực hắn biến mất cũng không thể tính tới trên đầu của ta. Hồng Quân lắc đầu, Phục Hy đi đâu? Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Hồng Quân nhìn về phía Doanh Tứ Hải, hai người cuối cùng tại Trương Nhất Nguyên hội cũng đã gặp mặt. Chỉ là khi đó, Doanh Tứ Hải cao cao tại thượng, cho dù Hồng Quân cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Phục Hy đi nơi nào? Ta không rõ ràng, bất quá, ta như đoán không sai, bí mật đều tại cái này càn vực bên trong, rất nhanh liền có thể công bố. Hồng Quân bình tĩnh nói, càn vực, tất cả mọi người nhìn về phía này quang mang vạn trượng càn vực. Càn vực đang thu nhỏ lại, tựa như hóa làm một cái cực lớn lam sắc cầu thể. Lam sắc cầu thể tại điên cuồng hấp thu vũ trụ năng lượng. Ở tại bên ngoài thân hình thành từng đợt lam sắc hỏa diễm tràn vào nội bộ. Phục Hy thôi toán, để cho người ta nhìn mà than thở, coi như ta cũng mặc cảm. Bất quá năm đó Phục Hy nhưng không có đại lực lượng bài bố hùng vĩ như vậy bát quái tinh vực. Ta như đoán không sai, bát quái tinh vực bên trong trước kia cơ sở hình thái là bàn cổ lưu lại a. Phục Hy tìm tới nơi này, đem nơi này hình thái cải biến hóa làm một cái mới đại trận bát quái tinh vực. Hồng Quân nói ra, không tệ, nơi này có bàn cổ lưu lại khí tức, bàn cổ hẳn là muốn ở chỗ này, chế tạo cái thứ hai Hỗn Độn Từ Hải, chỉ là về sau bị Phục Hy cải biến thành bát quái đại trận. Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu, cha ta đâu, các ngươi người nào nhìn thấy cha ta rồi? Vương Bằng lại là lo lắng kêu lên, Vương Hùng, tiến vào. Hồng Quân bình tĩnh nói. Cái gì? Tô Định Phương cau mày nói, Phục Hy này quân cờ mở ra càn vực đại trận trước đó, Vương Hùng liền trước tiên đi vào. Hồng Quân giải thích nói, cha ta tiến vào, Cơ Niệm Niệm cũng là biến sắc, bên trong có Phục Hy quân cờ 8 đại phân thân, đều là 19 trọng. còn có một cái Vĩnh Dạ Thân Vương phục chế thể a. Hồng Quân bình tĩnh nói, cái gì? Bên trong có 9 cái 19 trọng. Tô Thanh Hoàn cả kinh kêu lên, tất cả mọi người ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía này quang mang vạn trượng càn vực lam sắc cầu thể. 9 cái 19 trọng, một cái vương hùng, này vương hùng chẳng phải là muốn thảm rồi. Càn vực, vì bát quái tinh vực đứng đầu. Doanh Tứ Hải híp mắt nói, Phục Hy, a, một bước trước, từng bước trước a. Hồng Quân híp mắt mắt thấy này càn vực, phu quân ta bố trí. Nữ Hoa nương nương siết chặt quyền đầu, ta đến phá vỡ càn vực, chém cơ xương. Tô Định Phương lại là dậm chân tiến lên, cơ xương, này Phục Hy quân cờ, chưa chắc là cơ xương. Hồng Quân híp mắt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.